Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1399, chương 1401, cổ tiên thể. Tại Lan Nguyệt Hương dẫn đầu bên dưới, Tần Dương bọn họ rất dễ dàng liền đi ra gian kia thần bí gian phòng. Trước khi đi phía trước, Tần Dương tùy ý ném bên dưới hai kiện pháp bảo. Xem như là vì về sau xâm nhập người đưa chút cơ duyên. Nói không chừng về sau xuất hiện cái gì may mắn, cùng hắn kết một đoạn nhân quả. Mắt nhìn vẫn như cũ hồng vân tràn ngập không trung, Tần Dương thản nhiên nói, thời gian còn kịp tới. Tuyên Nhi, đem người cổ tiên thể lấy ra. Trung Linh Huyên điểm điểm trán, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái khoảng nửa mét hắc mộc dương. Hòm gỗ thoạt nhìn có chút tuổi tác, xung quanh bài trí một chút phức tạp kệ nói phạn văn, mang theo từng tia mục nát cùng khí tức thần bí. Xung quanh còn dính một chút đen nhánh vết máu, đã khô cạn, lại quỷ dị hình thành một cái hình tròn đồ án. Cổ tiên thể lại lớn như vậy, chẳng lẽ là cái tiểu ải nhân? Tần Dương nhìn xem cái này dương nhỏ, có chút không biết nói gì. Tại hắn trong dự đoán, nếu là thượng cổ tiên thể, tối thiểu tới một cái 2-3 trượng độ cao, lúc này mới uy vũ bá khí. Trung Linh Huyên khẽ gật đầu một cái, ta là từ Lisa thông nơi đó trộm, cũng không biết nó cụ thể là như thế nào, trộm được phía sau liền bị một đường truy sát, bất quá ta tin tưởng nó hẳn là thật cổ tiên thể. Tần Dương trầm ngâm chốc lát, đem cái dương khe khẽ mở ra, lập tức một cỗ khí thế mênh mông bộc phát mà ra. Đạp đạp, Tần Dương bị cỗ này khí thế ngút trời đẩy lui mấy bước. Thật vất vả ổn định thân hình, phát hiện mình da rẻ nứt ra vô số đạo lỗ hổng nhỏ. Cái dương đen cũng rơi xuống đất, mà Trung Linh Huyên cùng Lan Nguyệt Hương cũng bị nhấc lên lui mấy mét xa. Thần sắc kinh hãi, lợi hại như vậy sao? Tần Dương chấn động vô cùng. Hắn nỗ lực áp xuống thể nội sôi trào khí huyết. Một bên ngăn cản cỗ này bằng bạc uy áp. Một bên chậm rãi hướng về cái dương đen đi đến. Đến gần xem xét, cái dương đen bên trong là một cỗ hài cốt. Tán lạc, những cái này hài cốt không giống bình thường. Mỗi một cái xương cốt đều là oánh oánh như ngọc. Quang hoa lưu chuyển, bên trên hắn còn khắc có một ít lít nha lít nhít kim sắc văn tự, làm cho người không tên sinh ra kính sợ chi tâm. Đây chính là cổ tiên thể. Tần Dương ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nó, nội tâm hiện ra nồng đậm tâm tình kích động. Có cỗ này cổ tiên thể, hắn liền có thể đột phá cảnh giới ràng buộc. Sau đó lợi dụng lần nữa lượng lớn linh thạch đến tiến hành hách thực lực thăng cấp. Các loại thực lực tăng lên tới đỉnh cấp, không những có thể ngăn cản Tu La Nữ Yêu, cũng có cùng Bạch Đế Hiên quyết chiến lực lượng. Liền tại Tần Dương huyễn tưởng tương lai mỹ hảo lúc, hệ thống tiểu manh bỗng nhiên cho hắn dội một chậu nước lạnh. Chủ nhân, muốn trong thời gian ngắn dung hợp cổ tiên thể là không có khả năng. Hơn nữa hệ thống xem xét cỗ này cổ tiên thể phẩm chất vì bên trong thượng phẩm. Người thường nếu như muốn 100% dung hợp nó, đến thiếu cần thời gian 5 năm. Cái gì? 5 năm? Tần Dương ngẩn ngơ, liền vội vàng hỏi. Vậy ta thì sao? Cần phải bao lâu? Ta chính là có hách. Coi như hệ thống toàn lực trợ giúp, lấy ngươi trước mắt thân thể năng lực chịu đựng, cũng phải cần 249 thiên. Tiểu manh cho ra một cái bảo thủ nhất thời gian, lập tức lại nhắc nhở nói, nếu như ở giữa xuất hiện sai lầm, vô cùng có khả năng bạo thể mà chết. Hơn 200 thiên, đại tỷ, ngươi có thể đừng ngoạn ta sao? Ta hiện tại có việc gấp a. Các loại hơn 200 thiên hậu, nhà ta người toàn bộ đều bị giết sạch. Khi đó lại dung hợp có tác dụng chó gì a? Tần Dương không biết nói gì. Tiểu manh trầm mặc một hồi, chậm rãi nói ra, hệ thống có thể phụ trợ ngươi tiến hành tạm thời cưỡng ép dung thể. Đi qua kiểm tra, thân thể ngươi có thể tiếp nhận 10% một cưỡng ép độ dung hợp. Cực hạn vì 2% 10. Một khi vượt qua cực hạn, ngươi liền sẽ chết. Phụ trợ, như thế nào phụ trợ? Tần Dương khó hiểu nói. Lúc này, hắn xuất hiện trước mặt một mặt hơi mờ màn hình. Bên trên màn hình là một đạo nhân thể kết cấu đồ. Bên cạnh có một ít loạn thất bát tao kiểu chữ tổng số chữ. Đây là hệ thống tự mang dung thể công năng, có thể tải không tác dụng phụ tiền đề bên dưới, trợ giúp ký chủ tiến hành thuận lợi dung hợp tiên thể hoặc là ma thể. Sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiểu Manh có chút kiêu ngạo nói ra, muốn biết tu sĩ dung thể phong hiểm ban đầu cũng rất lớn. Chẳng những muốn phòng ngừa bị đoạt xá, càng phải vượt qua dung thể quá trình bên trong xuất hiện vô số ngoài ý muốn. Có chút sai lầm, nhất định sẽ phí công nhọc sức, bảo thể mà chết. Theo Tiểu Manh tiếng nói hạ xuống, hệ thống trong màn hình bắn ra một tia sáng, đem hắc sắc cái dương trong kia cỗ hài cốt chậm rãi thu nạp tiến vào hệ thống giới diện bên trong. Từng thanh như ngọc xương cốt chiếu theo trong màn hình nhân thể hình dạng. Ấn trình tự liều gom lại, liều tạo thành một bộ hoàn chỉnh khô lâu. Chủ nhân, mặc dù cưỡng ép dung thể có thể đoạn thời gian bên trong vì ngươi tăng thực lực lên, nhưng thời gian có hạn, đồng dạng vì 2 canh giờ. Mặt khác nhất định muốn nhớ lấy, thân thể ngươi cưỡng ép độ dung hợp, thừa nhận cực hạn cao nhất vì 2% 10, muôn ngàn lần không thể lại cưỡng ép tăng lên, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nghe xong Tiểu Manh khuyên bảo, Tần Dương sắc mặt ngưng trọng, nguyên bản hắn cho rằng cầm tới cổ tiên thể liền có thể dùng trong nháy mắt tăng thực lực lên. Không nghĩ tới cần muốn thời gian lâu như vậy, cũng may hệ thống cung cấp một cái cưỡng ép dung thể công năng. Mặc dù có hạn chế, nhưng chí ít có thể tăng lên không ít thực lực, đem hệ thống giới diện quen thuộc một lần. Tần Dương lại hỏi, 2% 10 cưỡng ép độ dung hợp, thực lực của ta sẽ đạt tới cảnh giới gì? Linh hư cảnh giới, Tiểu Manh chậm rãi nói ra. Linh hư, Tần Dương hít một hơi lạnh, nội tâm chấn động vô cùng. Linh hư về sau chính là đại thừa kỳ, mà đại thừa viên mãn liền có thể thành tiên. Nói cách khác, đầu cần dung thể 2% 10, liền có thể bước lên đến giới cổ võ đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ. Vậy nếu như đem cổ tiên thể tất cả đều dung hợp thành công, chẳng phải là muốn bạo tạc? Chủ nhân, không có đơn giản như vậy. Đại thừa kỳ cùng linh hư kỳ là tu sĩ khó tu luyện nhất đến 2 đại cảnh giới. Bọn chúng phân biệt có 18 tầng tiểu cảnh giới. Mỗi một tầng tăng lên đều vô cùng khó khăn. Ta có thể trước giờ tiết lộ cho ngươi bên dưới. Nếu như ngươi muốn từ đại thừa 1 tầng tăng lên tới đại thừa 2 tầng, như vậy cần 100 vạn cao cấp linh thạch mới được. Tiểu Manh tiếp tục dội lấy nước lạnh. Tần Dương khóe miệng co quắp đánh. Cái kia Bạch Đế Hiên đâu? Hắn mới 40 tuổi cũng chưa tới, liền có thể đạt đến đại thừa hậu kỳ cảnh giới. Chẳng lẽ hắn cũng có hách? Bởi vì hắn xác thực là ngàn năm qua đệ nhất tuyệt thế thiên tài, không người có thể so sánh. Tiểu Manh chậm rãi nói ra. Nhật, Tần Dương thầm mắng một tiếng, trong lòng vô cùng không công bằng. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình hách càng châu bò, cũng liền thả vậy rất nhiều. Đến ít, hắn hiện tại mới 20 mấy tuổi, đầy đủ yêu nghiệt. Thiên tài tính toán cái cọng lông, hách mới là vương đạo. Lại nói có linh thạch mạch, còn sầu không chiếm được linh thạch. Tần Dương đem hệ thống giới diện đóng lại, thản nhiên nói, tính toán, những cái này sau này hãy nói đi. Trước tiên cha cho ta hỏi ý kiến một thoáng tu la nữ yêu vị trí. Đừng cho chậm trễ, chủ nhân, tình huống chỉ sợ có chút không ổn. Tiểu Manh ngữ khí ngưng trọng. Có ý gì? Có phải hay không Vân Tinh các nàng bị tu la nữ yêu đuổi giết? Nghe vậy, Tần Dương trong lòng tức khắc siết chặt, vội vàng hỏi, trong lòng bàn tay thấm ra giọt mồ hôi nhỏ. Rời ạ, có thể tuyệt đối đừng xảy ra ngoài ý muốn a. Nẹt, ta ý là, tu la nữ yêu khả năng gặp nguy hiểm. Bởi vì, tiên giới người tới, tiểu manh nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.